Báo thù nhầm người bị kẻ điên độc chiếm. Chương 43, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiêu thức của Triệu Đường mỗi lần ra đòn đều hiểm độc, không có ý định nương tay Lâm Phong thì luôn để ý đến thân phận của đối phương, không dám thật sự ra tay chí mạng. Chiêu thức phần lớn đều nhằm ngăn cả nhưng rất nhanh, Lâm Phong bị đẩy lùi liên tục bởi ánh kiếm lạnh bức người. Không cẩn thận, hắn bị một đường kiếm sắc bén chém trúng cánh tay, máu chảy ròng ròng. Đám thị vệ bên cạnh thấy vậy, lập tức định rút kiếm xông lên, nhưng lại bị Lâm Phong quát lớn. Tất cả dừng lại, dù thế nào, Triệu Đường hiện tại cũng là vị phó tướng lừng danh, người có công dẹp yên loạn Tây Bắc và là cận thần được Thái tử Đông Cung trọng dụng. Nếu chủ tử nhà hắn đắc tội với nhà họ Triệu, chắc chắn sẽ để lại ẩn họa lớn trên con đường bước vào triều đình sau này. Cho nên dù hôm nay Triệu Đường có làm điều gì quá đáng, chỉ cần chủ tử không trách tội, bọn họ cũng không thể làm gì hắn. Trong lòng Lâm Phong đầy băn khoăn, tay nắm chặt vết thương đang chảy máu, thanh kiếm suýt nữa rơi xuống đất. Triệu Đường thấy vậy cũng thu lại mũi kiếm, trầm giọng nói. Ta biết Điện Hạ hiện đang ở trong phủ, Điện Hạ không dám ra gặp ta, chẳng lẽ là vì đã làm chuyện gì không thể để người khác biết, nên chột dạ sao? Lâm Phong đáp, Triệu tướng quân, xin đừng ngậm máu phun người, Điện Hạ hành xử quang minh lỗi lạc, cớ gì phải chột dạ? Triệu Đường như nghe thấy chuyện gì buồn cười lắm, cười lớn. Người đúng là trung thành với Điện Hạ, chỉ là Điện Hạ quang minh lỗi lạc. Vậy các ngươi dám để ta dẫn người bao vây phủ đệ này, nếu trong phủ tìm ra thứ không nên có, các ngươi tính sao? Nghe vậy, sắc mặt Lâm Phong lập tức thay đổi. Tin tức về Giang cô nương ở trong phủ, chẳng lẽ Triệu Đường cũng biết rồi? Hắn cũng biết đó là ái nữ duy nhất còn lại của quốc công Giang gia sao? Lâm Phong siết chặt chuôi kiếm trong tay, vẫn không chịu lùi nửa bước. Triệu tướng quân nói gì, ti chức thật không hiểu. Đúng lúc này, Trúc Thúy từ thiên viện vội vàng chạy đến. Nàng vừa đi bẩm báo Điện Hạ, còn tưởng rằng Điện Hạ nghe thấy Triệu tướng quân đến sẽ lập tức ra gặp, nhưng trong phòng mãi không có động tĩnh. Nàng sợ hãi không dám nói thêm gì, vội chạy trở lại. Triệu Đường thấy thần sắc nàng hoảng loạn, trên trán còn lấm tấm vết máu đỏ tươi, cảm thấy có gì đó không ổn. Liền vòng qua mấy thị vệ trước mặt, chạy nhanh về hướng tiểu viện. Lâm Phong lập tức ra lệnh cho các thị vệ bên cạnh ngăn hắn lại, nhưng không được làm hắn bị thương. Rõ, đám thị vệ trong phủ đồng loạt tiến lên, chặn kín hành lang uốn khúc dẫn vào tiểu viện, không để lọt một khe hở. Càng như vậy, lòng Triệu Đường lại càng cảm thấy nghi ngờ. Người hắn muốn tìm, nhất định đang ở trong tiểu viện đó. Nghĩ đến đôi mắt đỏ hoe đầy ấm ức và không cam lòng ấy, trái tim hắn như bị xé nát. Nếu để Giang Túy Miên tiếp tục ở bên Lục Chiêu Hành, sau khi hắn rời khỏi kinh thành sẽ không còn cách nào bảo vệ nàng được nữa. Vì vậy, trước khi rời đi hắn nhất định phải tự tay kéo nàng ra khỏi vũng lầy này. Tất cả tránh ra cho ta. Đôi mắt lạnh lùng của Triệu Đường lúc này ngưng tụ thành băng giá, giọng nói vang lên mạnh mẽ. Nếu không, đao kiếm không có mắt, nhưng những thị vệ trước mặt ai nấy đều toát lên sát khí. Không một ai lùi bước dù chỉ một phân. Triệu Đường bật cười lạnh một tiếng. Hắn không ngờ rằng những người bên cạnh Lục Chiêu Hành lại trung thành với hắn ta đến mức này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh trường kiếm của Triệu Đường vung lên trong gió, thế như trẻ tre, phá tan vòng vây trước mặt, bất chấp mọi chướng ngại để lao về phía trước. Triệu Đường không thực sự ra tay chí mạng, nhưng lưỡi kiếm của hắn chẳng mấy chốc đã nhuốm đầy máu đỏ tươi và đặc sệt. Những thị vệ bị thương nặng, máu chảy đầm đìa, nhưng vẫn không chịu nhường đường. Điều này càng khiến Triệu Đường đỏ mắt, như sắp mất kiểm soát. Một ánh kiếm chém ngang qua, sượt qua vai vài thị vệ, lao thẳng đến bức bích ngọc chạm trổ tinh xảo phía trước. Trúc Thúy trốn sau bức tường ngọc ấy, mặt cắt không còn giọt máu, cả người cứng đờ, chỉ biết chân chân nhìn ánh kiếm đang lao đến sát mặt mình. Sợ hãi tột độ, nàng nhắm chặt hai mắt, nhưng ngay sau đó, một luồng kình phong mạnh mẽ từ bên cạnh ập tới, gần như sát bên người nàng, chặn đứng ánh kiếm trong vô hình. Rầm, một tiếng nổ lớn vang lên, bức tường ngọc bên cạnh bị ánh kiếm chém trúng, khối ngọc quý giá trị ngàn vàng. Rào rào, vỡ nát, mảnh vụn rơi đầy đất, mọi người trên hành lang quay đầu lại nhìn người mới đến, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, đồng loạt buông kiếm, quỳ xuống hành lễ. Chủ tử, đầu hành lang. Một bóng người đứng đó với dáng vẻ tùy tiện và lười biếng, như vừa mới rời khỏi giường. Chiếc áo bảo gấm đen viền vàng chỉ khoác hờ trên người, dây áo buộc mà như không, để lộ một phần cơ ngực rắn chắc và trắng trèo. Hai xương quai xanh cong cong như lưỡi kiếm, hõm sâu dưới cổ tạo nên những mảng bóng tối rõ nét. Trên đó, có thể nhìn thấy rõ vài vết cào xước dữ dội, như thể bị ai đó bấu chặt bằng đầu ngón tay, để lại những dấu vết mờ ám. Đôi mắt phượng luôn lạnh lùng và sâu lắng kia, giờ đây như ánh lên chút xuân sắc dịu dàng. Khóe môi hơi nhếch lên mang theo chút vết thương nhỏ, đỏ rực như được nhuộm màu, tựa hồ vừa qua một cơn mê tình. Bộ dạng vừa bước ra khỏi nơi dịu dàng như thế này, chỉ cần không mù, ai cũng có thể nhận ra đôi phần. Triệu Đường thấy hắn ra ngoài tiếp khách trong bộ dạng y phục không chỉnh tề, tóc tai rối bời, không biết nghĩ đến điều gì mà đôi mắt hắn trầm xuống, nắm tay siết chặt, cán kiếm trong tay như muốn in sâu vào đường vân lòng bàn tay. Hắn vô cùng phẫn nộ nhưng vẫn cố gắng kìm nén ngọn lửa giận bốc lên, trong lòng chỉ cầu mong tất cả không phải như những gì hắn đang nghĩ. Người trước mặt ra hiệu cho đám người lui xuống, sau đó mở miệng trước. Triệu tướng quân đến phủ ta gây náo loạn như vậy, là vì chuyện gì? Sự kiên nhẫn của Triệu Đường đã cạn. Hắn nói thẳng, Lục Chiêu Hành, ngài còn chưa giả vờ đủ sao? Ta biết người đang ở trong phủ ngài, còn không mau giao ra đây. Lục Chiêu Hành đưa tay kéo lại áo trước ngực, cố tình buộc chặt áo khoác bên ngoài. Nếu để cơ thể bị lạnh, một lát nữa chủ nhân của cơ thể mỏng manh kia cũng sẽ cảm thấy lạnh. Triệu tướng quân đến phủ ta tìm người, nhưng không mang binh lính đi theo. Nụ cười của Lục Chiêu Hành chợt tắt, giọng nói trầm xuống. Người nghĩ chỉ dựa vào ngươi mà cũng xứng tranh với ta sao? Đừng tưởng ngài là hoàng tử thì ta không làm gì được ngài. Triệu Đường nghe ra sự mỉa mai lạnh lùng cao ngạo của hắn, nghiến răng nói. Ta biết rõ ngài muốn làm gì với nàng. Nếu không muốn ta vạch trần âm mưu của ngài trước thái tử, thì hãy thả nàng ra ngay. Ánh mắt của Lục Chiêu Hành thoáng lạnh lẽo, hẹp lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn biết Triệu Đường và Giang Túy Miên có tình cảm sâu sắc từ nhỏ, nhưng không ngờ lại đến mức này. Hắn không màng đến nguy hiểm, dám một mình xông đến đòi người. Triệu Đường hôm nay không dẫn người bao vây phủ này, chắc chắn vì không muốn kinh động đến phủ tướng quân. Điều đó cho thấy lão Triệu tướng quân Thuấn không hề hay biết chuyện này, tất cả chỉ là ý muốn cá nhân của Triệu Đường mà thôi. Hơn nữa, nhà họ Triệu đã có hôn ước với tiểu thư họ Ngụy, một hôn sự được chính hoàng thượng ban trước mặt văn võ bá quan. Triệu Đường không dám trái ý phụ thân mình, càng không dám kháng chỉ. Quả nhiên hắn cũng chỉ là một kẻ mạnh miệng mà yếu lòng. Nếu ta không thả, ngươi có thể làm gì? Lục Chiêu Hành nói bằng giọng nhẹ nhàng nhưng mang theo áp lực không thể kháng cự. Mắt Triệu Đường hơi đỏ lên, các khớp ngón tay trên bàn tay siết chặt đến nỗi tái xanh. Hắn cúi mắt nhìn xuống, lau máu trên lưỡi kiếm, sau đó bất ngờ ngẩng lên, ánh mắt sắc bén. Vậy ta sẽ giết ngài, rồi đưa nàng đi. Trường kiếm quét lên tạo nên một cơn gió mạnh đáng sợ, không chút do dự lao thẳng về phía cuối hành lang. Lục Chiêu Hành không cầm binh khí, chỉ vận khí trong lòng bàn tay. Điều động nội lực chặn lại lưỡi kiếm chứa đầy sát ý đó. Bạch Cánh Sinh từng nhắc nhở hắn không dưới một lần, rằng trước khi giải hết độc chiêm hồng trong người, tuyệt đối không được sử dụng nội lực. Nhưng hắn, với vết thương trên người vừa lành lại đã sớm ném mọi lời dặn dò ra sau đầu. Hắn làm sao không thấy Triệu Đường đáng ghét đến mức nào, trướng mắt đến mức nào. Hôm nay Triệu Đường tự tìm đến cửa, nếu hắn lỡ tay giết người, sau đó bí mật chôn xác. Chẳng phải sẽ không ai biết hay sao? Lục Chiêu Hành thực sự đã động sát ý. Lúc này hắn đã bỏ ngoài tai tất cả những toan tính nhiều năm, mọi sự nhẫn nhịn bấy lâu. Hắn chỉ muốn nhanh chóng giết chết kẻ từng là thanh mai trúc mã của nàng, khiến tên đó không bao giờ có thể ngáng đường nữa. Nếu không phải một bóng dáng bất ngờ lao ra từ phía sau, Triệu Đường chắc chắn đã nhận chọn một luồng trường phong có thể đánh gãy xương sườn hắn. Lục Chiêu Hành nhận ra có điều bất ổn, kịp thời thu tay lại, cúi đầu nhìn xuống thì thấy eo mình bị ôm chặt bởi một đôi cánh tay trắng muốt. Như những dây leo khô già cỗi bám chặt vào cây cổ thụ, cứng cáp nhưng mềm dẻo, quấn lấy không rời. Hắn ngoảnh lại, bắt gặp đôi mắt ầng ực hơi nước, đong đầy sương mờ. Đôi mi dài khẽ run rẩy, hốc mắt ửng đỏ, nơi khóe mắt nhuộm một sắc hồng ướt át, như dấu vết còn sót lại của những giọt nước mắt gần như tràn ra đêm qua. Nhưng giờ đây chỉ còn đỏ hoe mà không rơi lệ. Nhưng đôi mắt long lanh như sóng nước mùa thu kia lại không hề nhìn về phía hắn. Ánh mắt bi thương, u sầu tựa dòng suối quanh co uốn lượn ấy vượt qua hành lang ngoằn ngoèo, dừng lại trên người Triệu Đường. Giang Túy Miên đã tỉnh lại từ lúc Lục Chiêu Hành vừa rời đi, nhưng đầu nàng đau như búa bổ, cả người nhức mỏi đến mức không thể chịu nổi, chỉ cần động đậy thôi cũng đủ như giày vò đến chết. Trong đầu nàng chỉ lờ mờ nhớ lại những ký ức rời rạc của đêm qua, còn lại như chìm vào cơn mê mơ hồ, lúc thì mơ màng như rơi vào giấc ngủ, lúc lại gắng gượng thở từng hơi khó khăn trong cơn chấn động mãnh liệt. Nàng rất muốn thoát ra khỏi cơn ác mộng đáng sợ ấy, nhưng có hàng nghìn, hàng vạn bàn tay vô hình trói chặt lấy nàng, không cho nàng có bất kỳ cơ hội nào để vùng vẫy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tự mình gắng gượng ngồi dậy từ trên giường, nàng nhìn thấy y phục của mình dưới đất đã rách nát, không thể che đậy thân thể, đành nhặt một chiếc áo choàng rộng phủ lên người, đầu óc choáng váng bước ra ngoài. Trong sân nhỏ không có ai, nhưng bên ngoài thỉnh thoảng vang lên tiếng đánh nhau dữ dội. Theo âm thanh dẫn lối, nàng đến nơi này, liền thấy hai bóng người đang đứng trên hành lang dài, căng thẳng như mũi tên đã rời dây cung, như thể sẵn sàng lấy mạng đối phương bất cứ lúc nào. Khi thấy Lục Chiêu Hành chuẩn bị ra tay với Triệu Đường, hình ảnh trước mắt làm nàng bừng tỉnh khỏi cơn mơ hồ. Nàng từng chứng kiến bộ dạng giết người không chớp mắt của Lục Chiêu Hành, đáng sợ tựa thần chết. Nếu Đường ca ca của nàng cũng trở thành oan hồn dưới tay hắn. Giang Túy Miên không kịp suy nghĩ gì thêm, chỉ kịp lao tới ôm chặt lấy eo của Lục Chiêu Hành, mong rằng có thể cầu xin hắn một chút lòng thương xót, đừng làm hại đến Đường ca ca. Bất ngờ, một bàn tay nắm lấy cằm nàng, thô bạo nâng khuôn mặt nàng lên, buộc nàng phải ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn. Trong ánh mắt của nàng lúc này, không thể chứa thêm bất kỳ ai khác ngoài hắn. Lục Chiêu Hành cúi đầu nhìn xuống, cơ thể mềm mại yếu ớt của nàng gần như dán chặt vào lòng hắn. Theo nếp nhăn của chiếc áo trước ngực, ánh mắt hắn có thể lướt qua và nhìn thấy mọi cảnh sắc ẩn dưới lớp áo. Một ngọn lửa vô danh lại bất chợt bùng lên, thiêu đốt đôi mắt hắn đến đỏ hoe, như muốn biến chút lý trí còn sót lại trong hắn thành tro bụi. Nàng đang nhìn ai? Hừm, giọng hắn khàn khàn hỏi. Giang Túy Miên gần như không còn đứng vững, nhưng vẫn cắn răng, kiên cường ôm chặt lấy hắn, không để hắn có cơ hội ra tay với người đối diện. Đừng làm hại huynh ấy, được không? Giọng nàng khàn khàn, nhẹ nhàng mà mềm mại, nhưng đây là lần đầu tiên nàng chủ động mở lời. Ta xin ngài. Nghe nàng nói vậy, sức lực trên tay Lục Chiêu Hành bất ngờ siết chặt hơn. Hắn bất giác cong môi cười, nhưng ánh mắt khi tiến lại gần lại mang theo sự đe dọa và áp bức. Nàng đang cầu xin cho hắn sao? Cách chương.